Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1036, chương 1035 Sương Mù Thôn Trang 1. Chương 1035 Sương Mù Thôn Trang 1. Hạ Tịch không có mua sắm bất luận cái gì đạo cụ cùng vũ khí. Nàng hiện tại không thiếu này đó. Thương Thành cũng không có xuất hiện tân đạo cụ. Không có gì là nàng yêu cầu, vì thế chờ đến nửa giờ thời gian kết thúc. Nàng lại một lần rời đi Bạch Phòng, nàng phát hiện chính mình đứng ở thôn trang lối vào. Bên người đã có mấy cái người chơi đứng ở nơi đó, nhưng hiển nhiên hiện tại người còn không có tề. Hệ thống thanh âm còn không có vang lên. Đại gia hoạt động phạm vi cũng giới hạn trong thôn trang lối vào. Địa phương khác mại không ra đi. Cho nên mọi người đều chỉ có thể ở chỗ này chờ, mỗi người đều ở lặng lẽ đánh giá những người khác, ai cũng không rõ ràng lắm lần này quy tắc trò chơi là cái gì. Có thể hay không cho nhau cạnh tranh, lại hoặc là trực tiếp chính là địch nhân, cẩn thận khởi kiến. Mọi người đều không có tìm những người khác đáp lời, chỉ là lặng lẽ đánh giá ý đồ thông qua vẻ ngoài tới cân nhắc đối phương hay không dễ đối phó, hạ. Tịch tùy ý nhìn vài lần, trước mắt liền nàng chính mình đã có 5 vị người chơi, không biết lần này trong trò chơi tổng cộng có bao nhiêu người chơi, bất quá có một chút có thể khẳng định chính là lần này thôn trang bộ dáng xác thật thực phù hợp trò chơi tên, tràn ngập sương mù, lúc này rõ ràng là ban ngày, thôn đầu bên này ánh mặt trời đại lượng, nơi xa màu xanh thẳm không trung cùng màu trắng đám mây đều thập phần rõ ràng xinh đẹp, nhưng thôn trang lại tràn ngập nồng hậu sương mù. Ngay cả thôn trang trên không sắc trời đều bị màu xám sương mù cấp bao phủ ở từ thôn đầu vị trí là hoàn toàn thấy không rõ lắm thôn trang tình huống bên trong. Chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn đến mỗi nhà mỗi hộ phòng ốc đại khái hình dáng, hạ tịch tầm. Mắt lại lần nữa trở lại bên người mấy cái người chơi trên người, trước mắt 5 vị người chơi giữa. 2 vị nữ tính, 3 vị nam tính. Không có nàng nhận thức người. Diệp Không Thanh cũng không ở, nàng trên mặt tuy rằng không có gì đặc biệt biểu tình. Trong lòng kỳ thật là có chút bất an, nàng không thể xác định Diệp Không Thanh nhất định sẽ xuất. Hiện, tuy rằng nàng cùng Diệp Không Thanh là trói định trạng thái. Bình thường dưới tình huống, chỉ cần trước trò chơi kết thúc thời gian nhất trí. Như vậy trò chơi này liền sẽ ở bên nhau, nhưng Diệp Không Thanh còn không có thông quan lần thứ 3. Đơn người trò chơi, theo lý thuyết là không có đạt tới tiến vào cao cấp trò chơi điều kiện này liền không thể xác định. Diệp Không Thanh rốt cuộc có thể hay không bởi vì trói định quan hệ. Cùng nàng cùng nhau tiến vào cao cấp trò chơi giữa, tuy rằng sơ cấp trò chơi thăng trung cấp trò chơi thời điểm, cũng xuất hiện quá cùng loại tình huống. Khi đó Diệp Không Thanh không có thông quan đơn người trò chơi cũng như cũ cùng nàng cùng nhau tiến vào trung cấp trò chơi giữa. Nhưng lần này thân phận của nàng cùng dĩ vãng có điều bất đồng. Hơn nữa cao cấp trò chơi tình huống có khả năng cùng sơ cấp trung cấp không nhất trí. Cho nên nàng không thể khẳng định lần này Diệp Không Thanh có thể hay không cùng nàng cùng nhau ở Bạch Phòng thời điểm, nàng có thử dò hỏi hệ thống. Nhưng kết quả bởi vì nửa giờ nghỉ ngơi đã đến giờ, hệ thống căn bản không có trả lời nàng. Liền trực tiếp đem nàng đá đi ra ngoài, không thể không nói. Này đặc miêu nửa giờ nghỉ ngơi thời gian thật sự là quá ngắn ngủi, đặc biệt là ở Bạch trong phòng. Không thể không hiểu biết mặt khác một ít quan trọng tin tức thời điểm. Nửa giờ căn bản không đủ dùng, tựa như lần này. Đệ trình nhiệm vụ vật phẩm, thăng cấp đặc thù năng lực, xem xét đặc thù năng lực thăng cấp lúc sau thuyết minh. Giới thiệu về vòng đào thải sự tính. Dò hỏi có quan hệ người quan sát cùng người quan sát người được đề cử sự tình. Chờ nói xong này đó, thời gian còn lại cũng đã rất ít, sau lại nàng mới nhớ tới muốn hỏi một chút về trói định sự tình. Nhưng thời gian đã tới rồi, kỳ thật nàng trong lòng rõ ràng. Hệ thống nếu nguyện ý trả lời nàng, đại có thể nói xong lúc sau lại làm nàng rời đi. Liền một hai câu lời nói sự tình, nhiều nhất chỉ hoãn mười mấy giây. Tấu chương xong, hết chương.